Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, thứ 317 chương có người đánh Trần Trần chú ý. Hắn thanh hạ cổ họng, quay đầu trở lại thời gian, đột nhiên liền thay đổi cái biểu tình, nhu hòa được qua đầu ngữ khí, cũng nghe được đầu người ra tóc thẳng ma, nói đi, ngươi tới làm cái gì? Diệp Nhược biết tính tình của hắn, nửa điểm nhi cũng không nghĩ tìm đường chết, lập tức nhấc tay đầu hàng, rất nhanh công đạo trọng điểm, ta biết có người ở đánh Kỳ An Trần chủ ý muốn trộm tới nhắc nhở nàng. Kết quả một mở cửa liền phát hiện cửa sổ hậu có người. Đúng rồi, ta không mạnh như vậy cảnh giác tính, là trên người ta mang theo hồng ngoại tuyến dò xét nghi. Có chấn động báo động nếu không lấy Sở Mộ Phong ẩn thân năng lực. Trốn ở đằng kia, nàng thật đúng là không có cách nào phát hiện. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn hại Kỳ An Trần sát thủ đâu. Không nắm chặt, sợ chính mình thất thủ, vẫn chờ thích hợp cơ hội. Ngươi không thấy Kỳ An Trần mở cửa thời gian, ta là hướng ngươi giơ thương sao? Ta không muốn đối Kỳ An Trần bất lợi. Nhìn ra Sở Mộ Phong có bao nhiêu bảo bối Kỳ An Trần. Diệp Nhược rất sáng suốt cường điệu ra trọng điểm mà ni quả nhiên. Sở Mộ Phong sắc mặt hòa hoãn hơn, rốt cuộc thu hồi kia ôn nhu được đáng sợ cười. Diệp Nhược thở phào nhẹ nhõm, một tay vẫn là dơ, một tay kia động tác chậm lại để nằm ngang, đem trong túi hồng ngoại dò xét nghi đem ra, chứng thực lời của mình, thấy Sở Mộ Phong vi gật gật đầu. Diệp Nhược lập tức từ đầu hào hào giải thích, hôm nay sáng sớm, có nơi khác đồng sự bắt được một buôn ma túy, kết quả ở hắn hang ổ lý phát hiện Kỳ An Trần ảnh chụp buôn ma túy phần lớn là chân chân chính. Chính bỏ mạng đồ, thủ đoạn tàn nhẫn, cùng hung cực ác, tập độc đội làm việc, so với bình thường cảnh sát còn muốn nguy hiểm nhiều lắm ni cho nên Diệp Nhược ngữ khí cũng ngưng trọng, bị nắm đến cái kia buôn ma túy. Đồng thời cũng ba người nhập cư trái phép, theo hắn công đạo, chính hắn cũng không biết tấm hình kia là ở đâu ra. Ngươi xem ảnh chụp, nàng nói lấy ra quyển ở trong tay áo túi văn kiện. Đưa cho Sở Mộ Phong, ảnh chụp nguyên kiện là quan trọng vật chứng, mang không được, nàng hiện tại cấp Sở Mộ Phong nhìn, là hiện trường ảnh chụp, có thể nhìn thấy Kỳ An Trần ảnh chụp, hỗn ở trên bàn một đống tạp vật thượng. Mặt trên còn đè nặng một mì ăn liền bát, hình như chỉ là bị trở thành giấy vụn phô bán. Xem ra, buôn ma túy thịnh không có nói láo. Này ảnh chụp có lẽ là cái nào nhập cư trái phép khách ở hắn chỗ ấy trung chuyển lúc. Không cẩn thận hạ xuống, ảnh chụp rõ ràng là gần đây quay chụp. Bối cảnh là mùa này đại học A, Kỳ An Trần ôm một đại sấp thư, mới từ trong thư viện ra, tươi cười sạch sẽ mỹ hảo. Chút nào không biết có người ôm thế nào ác độc tâm tư. Chụp ảnh giờ khắc này nàng, Sở Mộ Phong cúi đầu nhìn tấm hình kia, vẫn trầm mặc, Diệp Nhược biết hắn hoa lạ được, đã không có cách nào dùng hoa lạ cái từ này để hình dung. Hắn không phải hoa lạ cấp bậc, hắn là Sở Mộ Phong cấp bậc, thấy hắn đột nhiên trầm mặc, Diệp Nhược lo lắng hắn muốn bão nổi, hoặc là không tin lời nàng nói. Diệp Nhược khẩn trương suy nghĩ đối sách, thực sự không được, nàng lại thành thật khai báo một chuyện khác nàng không phải có ý định giấu giếm, thế nhưng dù sao cùng Kỳ An Trần không quan hệ, nàng chỉ là không muốn nói mà thôi à. Tại đây cứng đờ bầu không khí chung, Sở Mộ Phong lại đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng đắc ý nói, lão bà của ta thật xinh đẹp, tùy tiện một chụp hình đô tốt như vậy nhìn, Diệp Nhược. Đây là trọng điểm sao? Phải không? Nàng mau hộc máu, ngươi không lo lắng, Kỳ An Trần khả năng bị cái gì sát thủ theo dõi? Sở Mộ Phong thờ ơ chỉ xuống Kỳ An Trần bao thượng mấy huy chương. Ngươi cảm thấy sát thủ bảng người trên, ai dám đụng đến ta người? Hắn thanh hạ cổ họng, quay đầu trở lại thời gian, đột nhiên liền thay đổi cái biểu tình, nhu hòa được qua đầu ngữ khí. Cũng nghe được đầu người ra tóc thẳng ma, nói đi, ngươi tới làm cái gì? Diệp Nhược biết tính tình của hắn, nửa điểm nhi cũng không nghĩ tìm đường chết, lập tức nhấc tay đầu hàng, rất nhanh công đạo trọng điểm,